Thiên Lang nhất mạch nhập vào cổ trong đình. Sau khi hắn chết, nếu như hắn Thiên Lang nhất mạch khống chế bất trụ cổ trong đình, như vậy, hắn Thiên Lang nhất mạch do Yến Thập Tam trực thuộc, Thiên Lang nhất mạch sẽ bị Yến Thập Tam nguyên vẹn nuốt. Yến Thập Tam đạo diễn một tiếng hoàn mỹ rắn nuốt voi, dùng sức một mình nuốt chừng cả chi Thiên Lang nhất mạch. Ngươi, ngươi, ngươi không được quên rồi. Ngươi, ngươi tu luyện bí thuật, còn cần dựa ta Thiên Lang nhất mạch giải băng phiến, hay không, nếu không, không tới 3 năm, ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chết thảm tại băng phiến phía dưới. Thiếu chút nữa bị tức chết Thiên Lang Vương thở gấp qua khí đến, hận hận địa nói ra. Hắn còn có một căn cây cỏ cứu mạng, hắn hung hăng địa bắt lấy căn này cây cỏ cứu mạng. Rất không may, nói cho ngươi biết một tin tức, ngươi căn bản không biết chân của ta căn, ngươi căn bản cũng không biết ta chế chính là cái gì đạo. Người bí thuật tuy nhiên kiếm đi nhập đề, cực kỳ bá đạo, nhưng, tại của ta vô thượng dưới đường lớn, tại của ta vô thượng pháp tắc phía dưới, căn bản tính toán không được cái gì. Trước kia, ta đóng băng chỉ là diễn kịch cho ngươi xem mà thôi. Đóng băng thống khổ cái kia tư vị, kỳ thật đối với ta mà nói, xem như một loại hưởng thụ. Yến Thập Tam cười cười, hắc bạch pháp tắc hiển hiện, thực tiên đạo thể bão nổi, lập tức nghiền đè ép trong cơ thể hàn băng chi độc, từng sợi xương trắng theo Yến Thập Tam trong cơ thể tiêu tán. Chứng kiến Yến Thập Tam dễ dàng địa nghiền áp hắn bí thuật, cái này lại để cho Thiên Lang Vương hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là hắn khống chế Yến Thập Tam cuối cùng thủ đoạn, cũng là hắn đòn sát thủ. Nhưng mà, hắn bí thuật căn bản không đúng Yến Thập Tam sinh ra ảnh hưởng. Ngươi thực nghĩ đến ngươi bí thuật hàn băng chi độc có thể khống chế ta sao? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, ta muốn phá hủy nó ở lại trong cơ thể ta tai họa ngầm. Đó là chuyện dễ dàng. Đã ngươi muốn nhìn đến ta thừa nhận đóng băng nỗi khổ, ta đây tự diễn cho ngươi xem mà thôi. Người Thiên Lang Vương bị Yến Thập Tam tức giận đến run rẩy, toàn thân co rút. Yến Thập Tam đáng thương địa nhìn xem hắn, nói ra, nếu như ngươi thật sự là đối với ta trung thành và tận tâm, ta thật đúng là cân nhắc trọng dụng ngươi. Nếu như ngươi phản đối ta khởi sát thủ, ta cũng còn sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng, tối đa cướp đoạt quyền lực của ngươi. Đáng tiếc, ngàn không nên vạn không nên, ngươi đối với ta nổi lên sát tâm, cho nên, ngươi chỉ có chết. Thuận tiện nói cho ngươi biết một việc, trong cấm địa có cái gì ta cũng không biết. Về phần cái gì đạo thủy bổn mạng bảo binh, cái gì đạo tổ chân huyết, cái gì đạo thủy bảo tàng, cái kia cũng chỉ là ta biên đi ra. Yến Thập Tam ôn nhu nói, ta chính là muốn cho ngươi nhập cấm địa, không chỉ là muốn cho ngươi chết tại trong cấm địa. Hơn nữa, cưỡng ép thiếu chủ, mưu hại thiếu chủ, tư xông cấm địa, cái này 3 hạng tội lớn, bất luận cái đó hạng nhất, đều bị ngươi chết không có gì đáng tiếc. Bất luận cái đó hạng nhất tội danh, cũng có thể cho ngươi theo đạo thủy cổ trong đình xóa tên, ngươi biết trở thành đạo thủy cổ đình tội nhân. Nếu như thứ nhất, còn có ai người có thể ngăn cản ta tiếp trưởng Thiên Lang nhất mạch, tiểu súc sinh, Thiên Lang Vương nhịn không được gào thét, lửa giận công tâm, oa một tiếng, máu tươi cùng phun, vốn là hấp hối hắn, chớp mắt, hai chân đạp một cái, đi đời nhà ma, hắn là bị Yến Thập Tam sống sờ sờ địa khí chết rồi. Thiên Lang Vương tích trung tâm lo, đơn giản là muốn đem Yến Thập Tam nắm giữ ở trong tay, chiếm đoạt cổ trong đình, nhập chủ đạo thủy cổ đình, mượn cơ hội này hiệp thiên tử mà hiệu lệnh chư hầu. Nhưng mà, hắn tại sao không có nghĩ đến, hắn tại tính toán Yến Thập Tam thời điểm, Yến Thập Tam cũng đồng dạng tính toán hắn. Thiên Lang Vương hắn đối với thủ đoạn của mình còn từng dương dương tự đắc, hắn còn từng lén cười lạnh qua Vạn Thừa Vương, cho rằng Vạn Thừa Vương quá ngu xuẩn rồi, vậy mà cùng Yến Thập Tam cứng đối cứng, bỏ lỡ đem Yến Thập Tam nắm giữ ở trong tay cơ hội. Vạn Thừa Vương ngu xuẩn cái này cũng đúng lúc thành toàn hắn. Nhưng mà, hắn thật không ngờ, hắn dương dương tự đắc thời điểm. Hắn đã thành Yến Thập Tam bàn cờ bên trên một con cờ mà thôi. Không biết địch nhân, tự đại đến có thể đem địch nhân nắm giữ ở trong tay. Cái này thật sự là thật đáng buồn sự tình. Yến Thập Tam ôn nhu nói, đem Thiên Lang Vương thi thể thu. Yến Thập Tam tiến vào cấm địa, không phải là vì kéo ra Thiên Lang Vương thi thể. Hắn là muốn mượn cơ hội này tiến vào cấm địa chỗ sâu nhất. Yến Thập Tam chậm rãi đi vào cấm địa chỗ càng sâu. Cứ việc hắn đã nắm giữ đạo Thủy Đinh ở chỗ này phong cấm. Nhưng là, hắn y nguyên cẩn thận từng ly từng tí. Hù không có đi bao xa, một đầu hung mãnh vô cùng long bò cạp chặn Yến Thập Tam đường đi, đây là đạo đã đại thành long bò cạp, liền bán tổ gặp chi đồ biến sắc, lúc này ngăn cản Yến Thập Tam đường đi, hung mục lộ ra huyết quang. Yến Thập Tam đầu treo lấy tiên khế núi, gặp long bò cạp, bình tĩnh địa lấy ra thần ma ốc biển, cái này chỉ từ hoàng kim thiên tuyển chỗ sâu nhất lấy được thần vật. Ta hiệu lệnh thiên hạ. Yến Thập Tam bàn tay thần ma ốc biển, bình tĩnh nói, ngươi chỉ có một nửa chân long. Ma hạt huyết thống, ngươi thức thời tựu lui về nơi ở của ngươi ở bên trong đi, nếu không, ta sẽ đơn giản đem ngươi nghiền nát. Hù long bò cạp không khỏi kêu một tiếng, thập phần không cam lòng, nhưng là, Yến Thập Tam trong tay thần ma ốc biển lại làm cho nó bản năng sinh ra sợ hãi. Cứ việc long bò cạp không cam lòng, nhưng, cuối cùng nhất hay vẫn là yên lặng địa lui về hang ổ. cấm địa, bên ngoài xem là trăm mẫu chi địa, trên thực tế, nơi này có trăm vạn dặm rộng đích thiên địa, ở chỗ này, không chỉ là bị đạo thủy đinh rơi xuống sát phạt vô tình phong cấm, cũng không có thiếu hung vật chiếm cứ, như rồng bò cạp, như xích cư quỷ xà, như lạnh kim vệ trùng, bất quá, đối với những vật này Yến Thập Tam cũng không kỵ, hán trưởng có thần ma ốc biển, mà những vật này hoặc nhiều hoặc ít đều chảy xuôi theo thần thú ma linh huyết thống, đối với thần ma ốc biển sợ sợ vô cùng. Tự tính toán không có thần ma ốc biển, Yến Thập Tam cũng không sợ, hắn chỉ bên trên hai đầu cổ hống, tuyệt đối có thể lại để cho những con hung thú này nghe tin đã sợ mất mật. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam bước chân vào cấm địa chỗ sâu nhất, đương Yến Thập Tam bước vào chỗ sâu nhất cái này phiến thiên địa thời điểm, cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Trước mắt thiên địa cùng cấm địa hung hiểm hoàn toàn thành tương phản, trước mắt cái này phiến thiên địa quả thực chính là một cái chốn đào nguyên, thúy cốc nước biếc, bốn mùa như mùa xuân, hoa đào thường mở. Lúc này, ở chỗ này Yến Thập Tam thấy được một tòa mộ, mộ có 12 thạch điêu cổ thú vây quanh, bên mộ có một tòa cỏ tranh phòng, trước phòng ngồi một người, bình thường tướng mạo, yên lặng thần thái, tựa hồ, hết thảy đều biến thành vĩnh hằng. Mộ không có tấm bia cổ, nhưng là, theo bách tùng chỗ loại phương hướng đến xem, trong mộ có lẽ chôn cất lấy một cái nữ nhân. Đạo thủy khi thấy yên lặng ngồi ở cỏ tranh trong phòng trung niên nhân thời điểm, Yến Thập Tam không khỏi chịu chấn động. Tại đây lập tức, ngồi ở cỏ tranh trước phòng người thoáng cái mở ra hai mắt. Tại đây lập tức cặp mắt của hắn nhìn thấu muôn đời, nhìn thấu thiên vũ vạn vật, Yến Thập Tam tại dưới ánh mắt ta của hắn không thể ẩn trốn, tựa hồ, cặp mắt của hắn một khai, có thể chấn thiên địa vạn vực. Tại dưới ánh mắt ta của hắn, lập tức, Yến Thập Tam cảm giác huyết hải đằng sôi, vô tận pháp tắc trùng thiên âm ả ra. Giống lập tức, từng đạo pháp tắc phóng lên trời, thần hoàng trường gáy, kỳ lân gào thét, huyền vũ ngâm nga, linh hạc thanh minh. Quỳ ngư điên cuồng hét lên, 12 cổ bí bên trong 11 cổ bí pháp tắc, thì lập tức đan vào cùng một chỗ, vọt ra, như thế đồ sộ cảnh tượng hoàn toàn không bị Yến Thập Tam khống chế. Giống ở thời điểm này, trước mộ cũng vang lên thần hoàng trường gáy, kỳ lân gào thét, huyền vũ ngâm nga, linh hạc thanh minh, quỳ ngư điên cuồng hét lên, mộ top 12 tôn thạch điêu toàn bộ vỡ vụn, lộ ra chân thân, chân long, thần hoàng, kỳ lân, huyền vũ, mỗi một thần thú đều là phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên quang. Tựa như theo tiên cảnh đi ra tiên linh. 12 tiên linh nhìn xem cùng 12 cổ bí giống như đúc tiên linh, Yến Thập Tam không khỏi đánh nữa một cái giật mình, thì thào nói, truyền thuyết 12 tiên linh là thực, băng thành băng bích từng ghi lại, 12 tiên linh đã mất tán. Cái này, đạo thủy lại đem chúng toàn bộ tìm trở lại rồi. Giống chân long giống, thần hoàng gáy, kỳ lân gào thét, lập tức, 12 tiên linh phóng tới Yến Thập Tam. Yến Thập Tam lúc này không thể động đậy, nghe được tư một tiếng. Lập tức, 12 tiên linh thoáng cái xông vào Yến Thập Tam trong cơ thể, cùng 12 cổ bí bên trong 11 cổ bí dung hợp, chỉ có chân long không có dung hợp, lập tức, Yến Thập Tam huyết hải ở trong nhấc lên kinh hãi sóng, hắn đạo cơ, hắn đại đạo, đều lạc ấn rơi xuống 12 tiên linh, toàn bộ quá trình cực kỳ thống khổ, cũng cực kỳ dài dằng dặc. Mà cùng lúc đó, long cong, long cong, long cong, thanh âm vang lên, Yến Thập Tam 11 cổ bí pháp tắc khắc ở trước mộ, 11 cổ bí ghi tại mộ bên trên. Cuối cùng thời gian dần qua chìm vào trong cổ mộ, biến mất không thấy gì nữa. Yến Thập Tam tuy nhiên không thể động, nhưng là, một màn này hắn là thấy thanh thanh sở, hắn không khỏi thì thào nói, đạo thủy góp nhặt 12 tiên linh, cũng thu thập qua 12 cổ bí. Muôn đời đến nay, chưa từng có truyền thuyết lối, đi nhỏ thủy tu luyện 12 cổ bí một chủng nào đó cổ bí, nếu như đạo thủy thu thập cổ bí không phải mình tu luyện, vậy là ai tại tu luyện 12 cổ bí đâu này? Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam ẩn đoán được một sự tình. Cái lúc này, đạo thủy một ngón tay điểm vào Yến Thập Tam mi tâm phía trên, từng đạo vô thượng pháp tắc theo đầu ngón tay của hắn chảy xuôi mà ra, vô thượng pháp tắc đan vào thành vô thượng văn chương, hóa thành vô thượng lạc ấn, khắc ở Yến Thập Tam trên người, khắc ở Yến Thập Tam đạo cơ bên trong. Bổn mạng bảo binh bổn mạng lạc ấn. Cảm nhận được đạo thủy lạc ấn in dấu tại chính mình đạo cơ phía trên, Yến Thập Tam run lên một cái. Đương vô thượng văn chương, đương vô thượng lạc ấn khắc ở Yến Thập Tam đạo cơ phía trên lúc, một miếng bảo làm cho đã rơi vào Yến Thập Tam trên tay, bảo làm cho phía trên có một cái lệnh, chữ, tựa hồ, lần này làm cho có thể được xưng thiên địa, hiệu lệnh thần ma. Đạo thủy lệnh, đạo thủy bổn mạng bảo binh. Lúc này, đạo thủy lại đem bổn mạng bảo binh để lại cho Yến Thập Tam. Ngươi cho Hân Nhi đã mang đến còn lại 11 bí, ta tiễn đưa ngươi 12 tiên linh, đạo thủy lệnh, lưỡng không thiếu nợ nhau. Một cái cổ xưa mà sâu thẳm thanh âm vang lên. Ngay tại Yến Thập Tam ngẩn người thời điểm. Đạo thủy chậm rãi đi về hướng cổ mộ, đi vào dưới mặt đất, đi vào trong mộ, một cái đã lâu thanh âm ôn nhu vang lên, Hân Nhi cuối cùng, hết thảy khôi phục bình tĩnh, tại đây hết thảy đều yên lặng, nước biếc xóc rách, hoa đào bay xuống. Cái lúc này, Yến Thập Tam minh bạch, trong cổ mộ không chỉ là chôn lấy một cái nữ nhân, còn chôn lấy đạo thủy, vừa rồi đạo thủy, cũng không phải đạo thủy chân thân, hắn di thể chỉ sợ sớm đã chôn ở bên trong, vừa rồi đạo thủy, chỉ là một cái chờ đợi, một đám không tiêu tan tưởng niệm. Đạo thủy, một cái vắt ngang thượng cổ là đời, thay, mở ra đạo tổ thời đại vô thượng đạo tổ, truyền thuyết, hắn trèo lên đạo tổ thời điểm, đã từng cánh tay xé liệt thiên địa đại địa, làm cho đại đạo sụp đổ, khiến cho, về sau rất ôn lớn lên một đoạn tuế nguyệt không ai có thể lại trèo lên đạo tổ, hắn là một vị chấm dứt thượng cổ thời đại mở ra đạo tổ thời đại người, một cái vô địch tồn tại, một cái một không sinh ra tay, lại làm cho thiên địa vạn linh run rẩy nam nhân, cũng là một cái si tình không thay đổi nam nhân. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam cung kính địa liễm y, hướng cổ mộ chính bái chi sau mới quay người ly khai. Thiếu chủ đương Yến Thập Tam theo trong cấm địa đi ra thời điểm, Thiên Thạch Vương, Tông Chính Dương bọn hắn vội vàng đuổi đi lên, đem Yến Thập Tam hộ tại chính giữa. Đem hắn chuyện thì tất cả cương Yến Thập Tam đem Thiên Lang Vương ném xuống đất, bình tĩnh nói, phản bội đạo thủy cổ đình người, giết không tha, chuyện thi tất cả cương, chọn đời xóa tên. Chư vương trầm mặc, không hề ngôn ngữ, Thiên Lang Vương thân là tám đại vương, cuối cùng nhất một bước đi nhầm, từ nay về sau bị đạo thủy cổ xân tên. Mọi người theo Yến Thập Tam trở lại cổ đình đại điện, Yến Thập Tam cao cư bảo tọa, bình tĩnh địa nhìn xem tại chư vương, các phái các tộc đại biểu, bình tĩnh nói, Thiên Lang Vương phạm tổ huấn, mưu hại chủ thượng, muôn lần chết không tha. Ta không hy vọng chuyện như vậy lại một lần nữa phát sinh, bất luận ai, nếu là phản bội cổ đình, dục mưu hại ta, giết không tha, chuyện thi tất cả cương, chọn đời xóa tên. Lúc này, toàn bộ cổ đình một mảnh tĩnh lặng, chư vương không nói, các phái các tộc đại biểu lại càng không dám ngữ, Thiên Lang Vương kết cục tựu là tốt nhất vết xe đổ. Hôm nay, ta là bố tuyên một đại sự, cổ đình tất cả chức tất cả tư, một lần nữa điều động. Yến Thập Tam bình tĩnh mà ôn nhu. Đương Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống thời điểm, một hồi tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy thiết kỵ xuất hiện tại đạo thủy cổ đình. Tại trong nháy mắt, đạo thủy cổ đình tất cả tư tất cả chức, đặc biệt là cổ trong đình trọng đại chức vị quan trọng hộ pháp, đường chủ đều lập tức bị thiết kỵ cầm giữ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đạo thủy cổ đình bị phong tỏa. Đêm Yên Tĩnh Vương, Thiên Thạch Vương, các ngươi đây là ý gì? Xem xét đột nhiên xuất hiện tại đạo thủy cổ đình thiết kỵ, cái này toàn bộ là Đêm Yên Tĩnh Vương, Thiên Thạch Vương dưới cờ cường giả, đây là lưỡng đại vương 10 vạn cần vương chi binh, cường giả như mây. Đêm Yên Tĩnh Vương, Thiên Thạch Vương thiết kỵ đột nhiên xuất hiện, cái này lại để cho chư vương biến sắc, ở đây các phái chư tộc đại biểu cũng chấn động, không có ý gì, cái này là mệnh lệnh của ta. Yến Thập Tam ngồi cao tại trên bảo tọa, bình tĩnh nói, Đêm Yên Tĩnh Vương, Thiên Thạch Vương cũng chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh của ta mà thôi. Cái lúc này, mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này, 10 vạn cường binh là bảo đao thần kiếm ra khỏi vỏ, sát khí trùng thiên, đây tuyệt đối không phải cái gì hay nói giỡn sự tình. Lão hủ không rõ thiếu chủ ý tứ, cổ đình không khó, vì sao đột nhiên 10 vạn đại quân cần vương. Đan Thánh Vương trầm ngâm một chút, không khỏi nói ra. Yến Thập Tam ngồi ở trên bảo tọa, bình tĩnh cười cười, nói ra, đây không phải cần vương, đây chỉ là để ngừa ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta không có đoạt trong tay các ngươi quyền hành ý tứ, tám đại vương, y nguyên chấn thủ tất cả cương, bất quá, hôm nay có một ít người phải điều động, đặc biệt là cổ trong đình một ít người. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, chư vương không khỏi nhìn nhau liếc. Gần đây, Thiên Lang Nhất Mạch sắp xếp cổ trong đình, Thiên Lang Nhất Mạch cũng hoàn toàn đồng ý. Nhưng là, cổ trong đình cho tới nay là binh lực nhỏ, biên chế cũng nhỏ, nhất thời cho không dưới lớn như vậy binh lực, cổ đình cũng không xuất ra nhiều như vậy cao vị đến, nếu để cho Chí Tôn đảm nhiệm chức đường chủ chi chức, đó là đại tài tiểu dụng, cũng là ủy khuất chư vị. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, Yến Thập Tam nhìn xem chư vương, nói ra, ta nơi này có một phần danh sách, cổ trong đình một bộ phận Chí Tôn hội điều khiển đến tất cả cương, quy chư vương quản hạt, vi thủ vệ đạo thủy cổ đình danh giới làm ra cống hiến, hy vọng chư vương thích đáng an trí. Tại Yến Thập Tam nói chuyện thời điểm, Tông Chính Dương đã đem danh sách phát đã đến chư vương trong tay. Chư vương xem xét danh sách bên trên người, cái này toàn bộ là bị Thiên Lang Vương an cắm ở cổ trong đình tâm phúc, cái này toàn bộ đều là Thiên Lang Nhất Mạch trung thiên lực lượng. Lúc này, Yến Thập Tam lại đem bọn hắn toàn bộ chia rẽ, phân công đến đạo thủy cổ đình tất cả lãnh thổ quốc gia đi, như vậy xúc tay khoai lang Yến Thập Tam trực tiếp ném cho chư vương. Chuyện đăng nhanh nhất tại truy NCV. Còn mà đối với những người này, chư vương cũng có chút đau đầu, người như vậy cũng không có thể trọng yếu, cũng không thể thoát cách mình khống chế. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là bị Yến Thập Tam phân công đến tất cả cương Thiên Lang Vương tâm phúc, hay vẫn là chư vương, đều không có lựa chọn khác chọn. 10 vạn cần vương chi binh ở chỗ này, ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi. Hơn nữa, Đêm Yên Tĩnh Vương, Thiên Thạch Vương không hề nghi ngờ là ủng hộ Yến Thập Tam. Đã thiếu chủ tâm hệ tất cả cương an nguy, chúng ta nhất định sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng. Đan Thánh Vương trước tiên mở miệng, đồng ý xuống. Đan Thánh Vương mở miệng đồng ý, Phù Đồ Vương, tới lui tuần tra vương bọn hắn cũng không có chuyện gì để nói, cũng chỉ tốt đồng ý. Đương nhiên, cổ trong đình cũng sẽ biết hướng tất cả cương tuyển ra có tiềm lực đệ tử, đến sắp xếp trung ương trong đội ngũ, không chỉ là như thế, cổ trong đình còn có thể hướng môn hạ các phái các tộc chọn lựa thích hợp đệ tử, sắp xếp trung ương bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương lai cổ đình muốn quật khởi, muốn lớn mạnh, tự ký thác vào bọn hắn những người tuổi trẻ này trên người. Yến Thập Tam nói ra, tại Yến Thập Tam nói chuyện thời điểm, đã có một phần danh sách phát bỏ vào ở đây chúng trong tay người. Chư phái các tộc người bề ngoài xem xét danh sách, cũng không khỏi chịu vui vẻ, cổ trong đình tuy nhiên là, điều đi bọn hắn trong phái trong tộc một ít tiềm lực rất tốt đệ tử, nhưng, không phải bọn hắn trong phái trong tộc trụ cột của quốc gia thiên tài, cái này đối với bọn hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Đồng thời, như vậy đối với bọn hắn tông môn dòng họ có thật lớn có ích, nếu như bọn hắn những vị này, sắp xếp cổ trong đình đệ tử tương lai có thể cường đại trở nên nổi bật, đảm nhiệm cổ trong đình cao vị, thậm chí là bị kiếm chuyện tiến vào tiên cảnh, bọn hắn tông môn dòng họ tại đạo thủy cổ đình cái này, phiến danh giới bên trên tự có được rất cao địa vị. Mà chư vương xem xét danh sách, chỉ là cười khổ một cái, Yến Thập Tam cũng chỉ là đem bọn hắn môn hạ một ít bối cảnh căn cơ so sánh thiển, mà tức có thiên phú đệ tử sắp xếp cổ trong đình. Cổ trong đình không có chọn lấy bọn hắn trụ cột của quốc gia thiên tài, đối với bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng là, những đệ tử này sắp xếp cổ trong đình, tương lai có kinh người tiềm lực, là trọng yếu hơn là, những đệ tử này về sau tại cổ trong đình phát triển mạnh, có thể độc ngăn cản một mặt, bọn hắn cùng tất cả mạch tất cả cương cảm tình so sánh nông cạn, chư vương về sau cũng không có khả năng mượn bọn hắn đến tả hữu cổ trong đình. Yến Thập Tam vốn là đem Thiên Lang Vương Tâm Phúc gãy tán, phân khiển đến tất cả cương. Hiện tại lại đem một vài có thiên phú bối cảnh căn cơ thiển đệ tử sắp xếp cổ, trong đình, đây là đem phiền toái quét ra cổ trong đình, cũng đồng thời trùng kiến cổ trong đình lực lượng. Yến Thập Tam cũng không có đem chư vương môn hạ thiên tài đệ tử sắp xếp cổ, trong đình, cái này đối với chư vương ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa, tất cả cương thuộc sở hữu tại Yến Thập Tam quản hạt, hắn đem những đệ tử này sắp xếp cổ trong đình, cũng là bình thường yêu cầu, cái này không có chạm đến chư vương điểm mấu chốt, chư vương cũng không có biện pháp bắn ngược. Nhấc tay tầm đó, Yến Thập Tam đem phiền toái quét ra cổ trong đình, điều biên tất cả cương tiềm lực đệ tử, chúc kiến cổ trong đình lực lượng, lại để cho chư vương không lời nào để nói. Hôm nay chuyện thứ ba, ta lúc này tuyên bố, trước kia Thiên Lang nhất mạch chỗ quản hạt danh giới, do Tông Chính Dương quản hạt, Tông Chính Dương tấn thăng làm vương, thay thế Thiên Lang vương ghế trống. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, Yến Thập Tam cái này quyết định một tuyên bố, chư vương hai mặt nhìn nhau, về phần chư hộ pháp là thay Tông Chính Dương cao hứng. Mà môn hạ các phái chư tộc thì là trầm mặc không nói, bởi vì chuyện này bọn họ là không có quyền hỏi đến. Thiếu chủ, việc này không ổn, Thiên Lang nhất mạch vương giả, vẫn luôn là do nên mạch thẳng duệ đệ tử đảm nhiệm. Vạn thừa vương bề bộn nói là nói, Tông Chính Dương không phải xuất từ Vu Thiên Lang nhất mạch, không có tư cách đảm nhiệm Thiên Lang nhất mạch vương giả. Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn xem Vạn thừa vương, nói ra, Vạn thừa vương, ta có nói Tông Chính Dương đảm nhiệm Thiên Lang nhất mạch vương giả sao? Thiên Lang nhất mạch bây giờ là trung ương quân, quy ta quản hạt. Cái này không chỉ là quyết định của ta, đây cũng là toàn bộ Thiên Lang nhất mạch quyết định, đương thì Thiên Lang nhất mạch sắp xếp trung ương, không chỉ là ta đồng ý, Thiên Lang vương cũng đồng ý, Thiên Lang nhất mạch chư lão cũng không có ý kiến. Chư vương cũng không có ý kiến, không phải sao? Nhớ kỹ, Thiên Lang một mạch là trung ương quân, do ta trực thuộc. Vạn thừa vương bọn hắn lập tức vô sự, tự tính toán Thiên Lang nhất mạch mặt khác đại nhân vật lúc này, cũng có khổ nói không nên lời. Năm đó sắp xếp trung ương quân, bọn hắn toàn bộ đồng ý, hiện tại căn bản không có khả năng đổi ý, là trọng yếu hơn là, hiện tại bọn hắn Thiên Lang một mạch là mang tội chi thân, bọn hắn Thiên Lang vương có mưu phản trí, hiện tại Yến Thập Tam có thể đem bọn hắn lưu đày biên cương, hiện tại Yến Thập Tam không có đem bọn hắn lưu đày biên cương, y nguyên đem Thiên Lang nhất mạch đệ tử sắp xếp trung ương, đây đã là chủ thượng ân sủng, khoan hồng độ lượng rồi. Lúc này Đan Thánh Vương tiếu ha ha nói, chúc mừng Tông Chính Vương. Dùng hậu Thiên Lang danh giới chư phái các tộc tự do Tông Chính Vương quản hạt, lúc này đây Thiên Lang, danh giới nội các phái chư tộc linh dược đan tài cũng do Tông Chính Vương phụ trách a. Lúc này, Yến Thập Tam ý đã quyết, chư vương cũng nhìn ra được, Thiên Lang vương đã là tội nhân, muôn đời không tha, Thiên Lang nhất mạch đã bất hữu trở mình vài cơ hội, chư vương không cần phải vì chết đi Thiên Lang vương cùng cổ trong đình quân xé toang mặt, dù sao bát vương hộ chủ đây là tổ huấn, Yến Thập Tam trưởng thiên hạ, cái này là đương nhiên, hắn là tên thuận vị chính. Đúng là, lần này mọi người tề tụ không sai, vì đan kỳ mà đến, không biết các tộc chư phái đem linh dược đan tài chuẩn bị xong không vậy? Lúc này Phù Đồ Vương cũng hòa giải nói ra, Đung Đưa Vương, Binh Thành Vương bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, hiện tại đại thế đã định, bọn hắn cũng không cần phải cùng Yến Thập Tam trở mặt, vì Thiên Lang nhất mạch cũng không đáng. Vạn Thừa Vương trong nội tâm trăm ngàn cái không muốn, Thiên Lang Vương là hắn mạnh nhất hữu lực mình hữu, có Thiên Lang nhất mạch ủng hộ, hắn mới có thừa lực đối kháng Đêm Yên Tĩnh Vương, Phù Đồ Vương bọn hắn, nhưng là, hiện tại hắn là cô trưởng Nan Minh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Thập Tam nuốt chừng toàn bộ Thiên Lang nhất mạch. Cái này đại thế phía dưới, hắn không có biện pháp cùng Yến Thập Tam trở mặt, một khi hắn cùng Yến Thập Tam trở mặt, chỉ sợ Chư Vương cái thứ nhất đem hắn cầm xuống, Đêm Yên Tĩnh Vương, Kiên Thạch Vương không cần phải nói đều là ủng hộ Yến Thập Tam, hiện tại Đan Thánh Vương bọn hắn cũng giống nhau là ủng hộ Yến Thập Tam. Vạn Thừa Vương sắc mặt khó coi, nhưng cũng không cải biến được cái gì, chỉ có thể là yên lặng tọa hồi nguyên vị. Mà ở thời điểm này, cổ đình môn hạ chư tộc các phái đều trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc, một đôi con mắt nhìn qua Yến Thập Tam. Tại trước kia, đan kỳ thời điểm, cổ đình môn hạ các tộc chư phái chỗ thu thập đan dược linh tài đều là do bọn hắn chỗ danh giới vương giả phụ trách thu điểm, hay vẫn là dựa theo nguyên lai quy tắc a, chư phái các tộc linh dược đan tài lên một lượt giao nộp đến chư vương trong tay, ghi chép có trong hồ sơ, đan kỳ chi về sau, theo như công ban thưởng. Yến Thập Tam cũng không có cùng chư vương đoạt ý tứ, cười nhạt một tiếng. Mọi việc đã định, linh dược đan tài sự tình do chư vương phụ trách, Yến Thập Tam vô thanh vô tức địa lui về cổ đình trong điện. Yến Thập Tam tại cổ đình trong điện, ngồi xếp bằng tu thần. Lúc này, hắn hắc bạch pháp tắc đã đem đạo cơ trúc đã đến nửa tổ cảnh giới. Tại trước đó không lâu, hắn khóa nhập nửa tổ cảnh giới. Nhắc tới cũng kỳ, theo tự vượt qua theo linh chỉ cảnh giới chi về sau, hắc bạch pháp tắc kiến trúc đạo cơ tốc độ là càng lúc càng nhanh. Quả thực cùng bão táp đồng dạng, người ta tu luyện 100 năm đạo cơ, chỉ không sợ như hắc bạch pháp tắc trúc 10 ngày 8 ngày. Hơn nữa, hắc bạch pháp tắc cực kỳ cường thế. Cho Yến Thập Tam chỗ trúc đạo cơ cũng là vô địch, nhân hoàng, thiên tôn, chí tôn trời trở thiên kiếp tại đạo cơ xây thời điểm, căn bản bên trên không dám ra hiện, tại Yến Thập Tam hắc bạch đạo cơ phía dưới, những thiên kiếp này xuất liên tục chẳng tư cách cũng không có. Đường rốt cục muốn bước vào nửa tổ cảnh giới thời điểm, hắc bạch đạo cơ trực tiếp đem thiên kiếp rút đi về, đây quả thực tự quá nghịch thiên. Như thế gian thực sự tiên vương, vậy cũng không ai qua như thế. Theo nội tâm cảnh giới đến nửa tổ cảnh giới. Chỉ có điều bỏ ra 2-3 năm mà thôi, tin tức như vậy như truyền đi, chỉ sợ thiên vũ vạn vực đều không có người tin tưởng, đây quả thực là chuyện không thể nào. Đường đạo cơ xây, bước vào nửa tổ cảnh giới chi về sau, Yến Thập Tam đào móc hắc bạch pháp tắc thêm nữa huyền ảo, mượn hắc bạch pháp tắc, hắn càng thêm là hoàn thiện chính mình vô thượng đại đạo. Yến Thập Tam ngồi xếp bằng tu thần, trong khoảng thời gian ngắn đắm chìm tại hắc bạch pháp tắc huyền ảo bên trong, cái kia do hắc bạch pháp tắc chỗ trúc đạo cơ, so 3000 thế giới còn muốn rộng lớn huyền ảo. Có vô tận ngạc nhiên cùng đợi hắn đi phát hiện. Tám đại vương phụ trách đan kỳ linh dược đan tài, Yến Thập Tam lưu tại cổ đình trong điện, bất quá, rất nhanh đã có người đến bái kiến. Cái thứ nhất đến bái kiến dĩ nhiên là Đêm Yên Tĩnh Vương. Đêm Yên Tĩnh Vương nhập ngồi chi về sau, nhìn xem Yến Thập Tam, thật lâu không nói. Yến Thập Tam nhìn xem thật lâu không nói Đêm Yên Tĩnh Vương, Yến Thập Tam nói ra, Đêm Yên Tĩnh Vương đây là thế nào cảm thấy đâu này? Là đối với ta nghi kỵ, hay vẫn là vì cổ đình cao hứng? Được này minh chủ, cổ đình nhất định có thể phục hưng. Hoặc là đều có. Đêm Yên Tĩnh Vương nhìn xem Yến Thập Tam, dịu dàng tú mục như thu thủy, thản nhiên và tiêu sái cười cười, thành thục vũ mị bộ dạng thủy mị rung động lòng người, nói ra, ngươi nhập chủ cổ đình ngắn ngủn 2-3 năm, tự nuốt thiên lang nhất mạch, cái này không cho người nghi kỵ, đó là gạt người, ngươi có thể thôn thiên lang nhất mạch, cũng có thể nuốt ta Đêm Yên Tĩnh nhất mạch. Yến Thập Tam rất bình tĩnh, lại không thấy giải thích, cũng không có tức giận, cười cười, nói ra. Sau đó thì sao? Đêm Yên Tĩnh Vương ưu nhã, cũng là điểm tĩnh cười cười, nói ra, đương nhiên, vậy cũng là vi đạo thủy cổ đình nhất mạch cao hứng, một cái cường thế hùng bá minh chủ tổng so người nào đó trong tay khôi lỗi cường, đạo thủy cổ đình quật khởi vẫn có hy vọng. Yến Thập Tam nhìn xem Đêm Yên Tĩnh Vương ngẩng đầu, xinh đẹp thanh tịnh đôi mắt sáng nghênh tiếp Yến Thập Tam ánh mắt, nàng cái kia tinh xảo bạch tích khuôn mặt lại để cho người vừa xem không thể nghi ngờ. Muốn nghe xem ý nghĩ của ta sao? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười. Đêm Yên Tĩnh Vương tự tại, cũng như hành vân lưu thủy, nói ra, thiếu chủ cam tâm tình nguyện nói, ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện rửa tai lắng nghe. Không có gì lớn. Yến Thập Tam nói ra, đối với ta mà nói, đạo thủy cổ đình, thật sự không có gì lớn, tuy nhiên đạo thủy cổ đình là khổng lồ vô cùng, cũng là nội tình kinh thiên, bất quá, trong mắt ta, không có gì lớn. Ngồi ở đây trên vị trí, lục đục với nhau, ta không nhiều lắm hứng thú. Ta có thể đập vỗ bờ mông rời đi. Vừa đi chi, thậm chí là ly khai hoang cổ minh thổ, ta giữ lại, tiếp tục ngồi tại trên vị trí này, chỉ có một nguyên nhân, cùng người chơi chơi trò chơi, đã có người cho rằng ta có thể trở thành con cờ của hắn, như vậy, ta hãy theo hắn chơi, xem ai mới là quân cờ, ta lưu lại, nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Nói đến đây, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, Yến Thập Tam như vậy lại để cho đêm yên tĩnh vương không khỏi cười khổ một cái, trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc không nói, cũng là thật lâu không nói, nàng cũng không biết ứng nên nói cái gì tốt. Hoặc là, ta có lẽ lo lắng cái gì, hoặc là ta có lẽ lo lắng nói thủy cổ đình tương lai. Đêm yên tĩnh vương cười khổ một cái, nhìn xem Yến Thập Tam, có chút bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đều mê mang rồi, hết thảy trở nên như vậy không chân thực, Yến Thập Tam như mây như sương mù. Nàng không nghi ngờ Yến Thập Tam, cái kia thần thái đã nói cho nàng, Yến Thập Tam căn bản là, không có thèm đạo thủy cổ đình cái kia cao cao tại thượng quyền thế. Liền nói thủy cổ đình như vậy cao cao tại thượng quyền thế đều không có thèm, như vậy, còn có đồ vật gì đó có thể làm, cho trước mắt cái này xem bình thường không có gì lạ nam, nhân đi hiếm có đâu này. Yến Thập Tam chăm chú gật gật đầu, nói ra, cái này đích thật là ngươi cần đi lo lắng, đây không phải muốn lo lắng. Yến Thập Tam nói như vậy, lại để cho đêm yên tĩnh vương không khỏi đắng chát cười cười, nàng cơ trí thông minh, đã hiểu rõ một ít gì đó, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhìn trước mắt cái này bình thường không có gì lạ, lại như sương mù đồng dạng nam nhân, cuối cùng nhẹ nhàng mà nói ra, ta vì ngươi mở đường, ngươi có thể cho ta cái gì, ta cho ngươi quay về ta tọa hạ, ta nhường đường thủy cổ đình quay về tiên vương tọa hạ. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, ôn nhu cười cười, nói ra, muôn đời cả đời, có ngươi một chỗ cắm rùi. Ngươi biết vừa nghe đến Yến Thập Tam, đêm yên tĩnh vương đại ăn cả kinh, dịu dàng tú mục mở sâu sắc, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Yến Thập Tam. Vì cái gì không biết? Yến Thập Tam hỏi lại nói ra, cái này đối với thế nhân mà nói, là thiên đại bí mật, nhưng là, đối với ta mà nói, đã tính toán không được bí mật gì. Bất quá, ngươi nhập tiên cảnh không gặp tiên tổ đã biết rõ chuyện này. Cái này cũng hoàn toàn chính xác nói rõ tiên cảnh, đối với các ngươi đêm yên tĩnh nhất mạch đủ coi trọng, nếu là đạo thủy không về sau, đêm yên tĩnh nhất mạch tựu là đạo thủy cổ đình chính thống. Đối với Yến Thập Tam, đêm yên tĩnh vương không khỏi lâm vào thật lâu trầm mặc, không nói gì. Cuối cùng nhất, nàng đem một cái tùy thân động thiên đặt ở Yến Thập Tam trước mặt, nói ra, đây là đêm yên tĩnh danh giới các phái chư tộc chỗ phụ trách linh dược đan tài, đêm yên tĩnh nhất mạch chỗ bắt được linh dược đan tài cũng toàn bộ ở bên trong. Cho tới nay, đạo thủy cổ đình chỗ bắt được linh dược đan tài do 8 đại vương phụ trách, một bộ phận linh dược đan tài 8 đại vương, hội phân công đến bọn hắn danh giới nội các phái chư tộc phía trên, do bọn hắn đến thu thập, đan kỳ chi về sau, cũng tìm được ban thưởng. Trước kia đạo thủy cổ đình không có có chủ nhân, do 8 đại vương trực tiếp hướng tiên cảnh phụ trách, cho nên, tiên cảnh ban thưởng cũng sẽ trực tiếp phân đến 8 đại vương trong tay. Hiện tại đêm yên tĩnh vương lại đem bọn hắn nhất mạch phụ trách sở hữu linh dược, đan tài quy về Yến Thập Tam. Cái này không chỉ là ý nghĩa đêm yên tĩnh vương nhất mạch hiệu chung với Yến Thập Tam, cũng là đem công lao tính toán đến Yến Thập Tam trên người. Ta tự hồ không có gì có thể lựa chọn. Đêm yên tĩnh vương ôn nhu nói, cái này xem như đánh cuộc một lần a, hy vọng ta không có cược sai. Bất luận như thế nào, ta đều có lẽ đa tạ ngươi đối với ủng hộ của ta. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, nếu không là ủng hộ của ngươi, nói không chừng ta bắt không được thiên lang nhất mạch. Yến Thập Tam như vậy, cũng không có lại để cho đêm yên tĩnh vương cao hứng hoặc tự đắc. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đắng chát cười cười, nói ra, không có ủng hộ của ta, chỉ sợ ngươi cũng đồng dạng có thể cầm xuống thiên lang nhất mạch, ngươi đã quyết định nuốt thiên lang nhất mạch, lưu lại những tâm phúc kia trong tay ngươi có thể nhảy ra cái gì sóng lớn đến. Ngươi như cử động lần này không có dò xét thử ta chi tâm, ta tự cảm kích. Nuốt thiên lang nhất mạch, nàng một mực yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng mà, tự khổng lồ như thế thiên lang nhất mạch, như thế quái vật khổng lồ, lại bị hắn nuốt được không còn một mảnh. Diễn dịch một hồi hoàn mỹ vô cùng rắn nuốt voi, chỉ sợ thiên lang vương đến chết đều không rõ chính mình sai ở nơi nào a. Kết quả như vậy, đã tại dự liệu của nàng bên trong, nhưng, cũng y nguyên làm cho nàng rung động. Ta hiện tại chỉ có thể nói, ngươi có phải hay không đạo thủy hậu nhân, cái này đã không trọng yếu. Rời đi thời điểm, đêm yên tĩnh vương quay đầu, phong độ tư thái mê người, nhẹ nhàng mà nói ra, quan trọng là, ngươi về sau như thế nào bày đặt đạo thủy cổ đình. Ta thích nữ nhân thông minh, càng ưa thích biết rõ tiến thối nữ nhân. Yến Thập Tam cười. Đêm yên tĩnh vương không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, không mất dí dỏm, 3 phần vũ mị, 7 phần cơ trí, nói ra, hy vọng ta không tính quá đần. Sau khi nói xong, phiêu nhiên mà đi, lã lướt nhiều vẻ dáng người biến mất tại trong bóng đêm. Ngươi như vậy một lần hành động, tự để cho ta ngoài ý muốn rồi. Yến Thập Tam không có đi xem đồ vật bên trong, mà là nhìn xem đêm yên tĩnh vương, nói ra. Đêm yên tĩnh vương không phải cuối cùng một cái bái kiến người, đêm yên tĩnh vương đã đi chưa bao lâu. Tông Chính Dương đến rồi. Tông Chính Dương tiếp kiến Yến Thập Tam chi về sau, sẽ đem sở hữu linh dược đan tài giao cho Yến Thập Tam. Đối với Tông Chính Dương mà nói, bất luận là thành tựu bán tổ, hay vẫn là tấn thăng làm vương, đây đều là Yến Thập Tam ban tặng, hắn đối với Yến Thập Tam trung tâm chính là thiên địa chứng giám. Tông Chính Dương ngược lại không có đàm đan kỳ sự tình, cũng không có đàm tiên cảnh sự tình, dù sao hắn vị này tân tấn vương giả ở phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều, hắn quan tâm nhất hay vẫn là Yến Thập Tam an nguy. Thiếu chủ, hiện tại cổ trong đình, còn có thiên lang nhất mạch đại lượng đệ tử tại, nếu là ta tọa trấn biên cương, chỉ sợ không ổn, không bằng do người khác tấn vi vương giả, ta ở lại thiếu chủ bên người. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, thiếu chủ bên người có một cái bán tổ cũng nhiều một tầng bảo đảm. Tông Chính Dương không khỏi lo lắng nói ra. Tấn thăng làm vương, đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình. Yến Thập Tam cười, lắc đầu, nói ra, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, nếu như bọn hắn thông minh, nên biết như thế nào đi làm. Nếu như không đủ thông minh, chỉ có thể là ngu xuẩn chết. An nguy của ta, ngươi ngược lại không cần lo lắng, ngươi đem danh giới trưởng quản tốt, ta an tâm. Yến Thập Tam ý quyết, Tông Chính Dương cũng không cách nào tả hữu, cuối cùng hắn là hướng Yến Thập Tam đã bái bái. Trước khi rời đi, Y Nguyên Ninh chúc Yến 11 cẩn thận là hơn, bên người nhiều an bài cao thủ hộ vệ vân vân. Cuối cùng đến chính là Kiên Thạch Vương, tại trước kia, bát vương bên trong, chỉ sợ là Kiên Thạch Vương nhất hướng trước Yến Thập Tam thuần phục. Kiên Thạch Vương cũng đem linh dược đan tài giao cho Yến Thập Tam, không hề nghi ngờ, Kiên Thạch Vương hướng Yến Thập Tam thuần phục chi tâm không cần hoài nghi. Thiếu chủ, lúc này đây đan kỳ là ngươi nhập tiên cảnh cơ hội, nếu không, đợi đến lúc tiếp theo kỳ đan kỳ tựu dài rằng giặc rồi. Kiên Thạch Vương nói ra, thiếu chủ tranh thủ lần này nhập tiên cảnh, không bằng theo đan thánh vương tại đây nhập thủ. So sánh với đêm yên tĩnh vương yên lặng đến, Kiên Thạch Vương thì càng vì Yến Thập Tam quan tâm. Đêm yên tĩnh vương căn bản là không lo lắng Yến Thập Tam, nàng tinh tường, Yến Thập Tam hoàn toàn không cần nàng đến quan tâm. Đan Thánh Vương đan đạo vô song, hắn tại tiên sứ trước mặt hay vẫn là nhất định phân lượng, hắn tham gia mấy lần đan kỳ, tiên sứ đều đối với hắn tán thưởng có ra. Lúc này đây, Đan Thánh Vương muốn dựa vào chính mình luyện đan đại thánh, thực lực lấy được tiên sứ ưu ái, dùng nhập tiên cảnh. Nếu là thiếu chủ có thể được Đan Thánh Vương giới thiệu, lại dựa vào thiếu là thủy tổ hậu nhân phần thân. Nói không chừng có thể tái tranh thủ một cái danh ngạch, lại để cho thiếu chủ vào khỏi tiên cảnh. Kiên Thạch Vương vì Yến Thập Tam sốt ruột, dù sao đan kỳ tựu đã tới rồi, hắn vì Yến Thập Tam bày mưu tính kế. Yến Thập Tam biết rõ Kiên Thạch Vương là cái người thành thật, so ra kém đêm yên tĩnh vương cơ trí, hắn cũng không phản đối, mỉm cười gật đầu nói, Kiên Thạch Vương đề nghị ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nghe Yến Thập Tam nói như vậy, Kiên Thạch Vương cũng cao hứng, bất quá, hắn y nguyên có chỗ lo lắng. Nói ra, thiếu chủ phải cẩn thận một chút Vạn Thừa Vương, thực sự không phải là thuộc hạ kiếm chuyện ly gián. Vạn Thừa Vương gần đây là ở du thuyết binh thành vương, tới lui tuần tra vương bọn hắn, hắn cũng hy vọng có thể vi Vạn Thừa lúc thế tử tranh thủ một cái cơ hội. Còn một điều thiếu chủ là cần phải đặc biệt coi chừng, binh thành vương bọn hắn ngược lại sẽ không đối với thiếu chủ bất lợi, nhưng là, U Minh Thành tự khó nói được đúng. Cái này nói như thế nào đây? Yến Thập Tam nói ra. Kiên Thạch Vương nói ra, Vạn Thừa Vương cùng U Minh Hoàng giao tình coi như có thể, bọn hắn mấy lần là đạt được tiên sứ nhận đồng, đi được tương đối gần. Lúc này đây đan kỳ, đến lúc đó U Minh Thành, hậu thổ thế gia đều dự họp. Chúng ta đạo thủy cổ đình cùng U Minh Thành, hậu thổ thế gia vẫn luôn là lại tranh quan hệ. Thực sự không phải là thuộc hạ kiếm chuyện, thuộc hạ chỉ là lo lắng, có người từ đó cản trở. Kiên Thạch Vương theo như lời, ta sẽ lưu ý. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Kiên Thạch Vương vì Yến Thập Tam cung cấp không ít tin tức, kể cả lúc này đây đan kỳ đủ loại, kể cả U Minh Thành, hậu thổ thế gia, kể cả tiên cảnh tất cả đại tiên sử loại tình huống. Kiên Thạch Vương hay vẫn là hy vọng Yến Thập Tam có thể đi vào tiên cảnh, tại hắn xem ra, lúc này đây đan kỳ đối với Yến Thập Tam mà nói là một cái cơ hội, nếu là Yến Thập Tam có thể đi vào tiên cảnh, đối với tương lai có lợi thật lớn. Đan kỳ đến, đạo thủy cổ đình tám đại vương, cùng với đạo thủy cổ đình chư phái các tộc đều nhao nhao tụ tập. Lên đường tiến về trước Vạn Hoang Nguyên. Khi thấy đạo thủy cổ đình tám đại vương cùng với đạo thủy cổ đình các tộc chư phái mở ra vực môn, nhao nhao bị truyền tống hướng Vạn Hoang Nguyên, cái này lại để cho một ít không có tư cách tham gia môn phái tán tu cũng không khỏi hâm mộ vô cùng. Lúc này đây đan kỳ, không biết đạo thủy cổ đình sẽ là ai có thể vào tiên cảnh. Nhìn xem thiên quân vạn mã tụ tập bị mang đến Vạn Hoang Nguyên, có môn phái trưởng môn không khỏi thì thào nói, nhập tiên cảnh cũng đừng có suy nghĩ rồi. Cũng có tán tu hâm mộ nói, có thể được tiên cảnh ban thưởng cũng không tệ rồi, đương nhiên, có thể đi vào ngoại viện thì càng tốt. Nghe nói đạo thủy cổ đình thiếu chủ chính là đạo thủy hậu nhân, nghe đồn đạo thủy đã từng xuất nhập tiên cảnh nhiều lần, tiên tổ cực kỳ coi trọng, đạo thủy nhất mạch chính là đạo thủy cổ đình chính thống, nói không chừng đạo thủy cổ đình thiếu chủ có thể vào tiên cảnh. Cũng có thiên tôn suy đoán nói ra, cái này nói không chính xác, đạo thủy hậu nhân hiện tại lực ảnh hưởng quá nhỏ rồi, không có thể hội được tiên cảnh nhận đồng. Hiện tại U Minh Thành, U Minh Thiên Tử cùng hậu thổ thế gia hậu thổ, mũi tên lạnh đều là thiên hạ hôm nay nhất đỉnh tiêm nhân vật, bọn hắn giống nhau là đạt được tiên cảnh nhận đồng chính thống, cơ hội của bọn hắn càng lớn. Có tin tức linh thông đại nhân vật nói ra, nói cũng phải, đặc biệt là hậu thổ mũi tên lạnh, nàng không chỉ là một đời thiên tài, đã sớm thành tựu bán tổ, rất có thể trở thành đạo tổ, nàng đạo hạnh cao, hơn nữa cũng là đan đạo vô song, có đồn đãi đang nói, tiên cảnh đối với hậu thổ mũi tên lạnh hay vẫn là rất coi trọng, hiện tại rất nhiều người tại chuyện, lúc này đây nhập tiên cảnh không phải hậu thổ mũi tên lãnh mạc thuộc. Cũng có người suy đoán nói, đạo thủy cổ đình thiên quân vạn mã hạo hạo đãng đãng địa bị truyền tống vào vạn hoang nguyên, tuy nhiên tại đan kỳ thời điểm đạo thủy cổ đình ngự phòng so sánh bạc nhược yếu kém, hơn nữa tám đại vương đều không tại. Nhưng là, ngàn trăm đã qua vạn năm, chưa từng có người dám tại đan kỳ thời điểm đối với đạo thủy cổ đình, U Minh Thành như vậy tồn tại phát động công kích, hoặc là đối với bọn hắn bất lợi. Dám ở đan trong lúc làm ra như thế hành động, như vậy tự ý nghĩa cùng tiên cảnh là địch, cái này sẽ để cho bất kỳ một cái nào môn phái, bất luận cái gì cá nhân tại thiên hạ không nơi sống yên ổn. Chính là vì như thế, vạn hoang nguyên ngàn trăm vạn năm đến vô chủ, vẫn không có người có thể dung chuyển vạn hoang thế ra chính thống địa vị. Hoang cổ minh thổ rộng lớn bát ngát, thậm chí so danh giới hoang thiên còn muốn lớn hơn. Hoang cổ minh thổ phân bìa bốn phong, phân biệt do đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, hậu thổ thế gia, vạn hoang thế gia chỗ quản hạt. Tứ đại chính thống tồn tại quản hạt lấy ức vạn dặm rộng lớn thiên địa, tại tứ đại chính thống phía dưới, lại có vô số chủng tộc môn phái. Ngàn trăm đã qua vạn năm, xuất hiện qua vô số cường đại chủng tộc, cũng xuất hiện qua rất nhiều cường thịnh vô cùng môn phái, nhưng là, chưa từng có người nguyện ý đi khiêu chiến tứ đại chính thống địa vị, cũng không có nguyện ý cùng tiên cảnh là địch. Cho nên, tứ đại chính thống tồn tại, bất luận là cường thịnh, hay vẫn là xuống dốc, bọn hắn địa vị, bọn hắn hợp pháp tính, là không ai có thể dung chuyển, là không ai có thể thay thế. Không có ai biết, vì cái gì tứ đại chính thống tồn tại sẽ như thế thụ tiên cảnh coi trọng, không có ai biết, vì cái gì tứ đại chính thống tồn tại sẽ như thế không cách nào bị thay thế. Tứ đại chính thống tồn tại, đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, hậu thổ thế gia cùng, với xuống dốc vạn hoang thế gia cổ xưa đến không người nào biết lai lịch của bọn hắn, truyền thuyết, thiên địa điểm bắt đầu, tựu đã có sự hiện hữu của bọn họ cùng tiên cảnh đồng dạng cổ xưa. Về đây hết thảy có phải là thật hay không, liền nói thủy cổ đình, U Minh Thành, hậu thổ thế gia cùng với xuống dốc vạn hoang thế gia đều nói không rõ ràng, ngàn trăm vạn năm, biến dị quá nhiều, bọn hắn đều không thể nói được rõ ràng lâu dài thời đại sự tình. Vạn hoang nguyên, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh bao la mờ mịt, sơn hà trắng lệ, có sơn mạch như cự long, có đại dương mênh mông như tinh hà, có nhật nguyệt đưa ra trong, nơi này là một mảnh mênh mông vô tận thiên địa. Đồng dạng, tại vạn hoang nguyên có vô số môn phái chủng tộc, sinh linh phồn vinh hưng thịnh, cường giả vô số, bán tổ qua lại, đây là một mảnh uẩn dưỡng nhân kiệt địa phương. Nhưng mà, tự là như vậy một phiến thiên địa, lại yên lặng lần lượt thời đại, vạn hoang thế gia xuống dốc, nhất định vạn hoang nguyên yên lặng. Tuy nhiên vạn hoang nguyên đã từng xuất hiện lần lượt cường đại vô cùng môn phái chủng tộc, nhưng là, y nguyên không cách nào thay thế vạn hoang thế gia. Cứ việc nói, vạn hoang nguyên bên trên, đã từng có một ít môn phái đã bị qua tiên cảnh nể trọng, nhưng, y nguyên không cách nào đời thay vạn hoang thế gia. Vạn hoang thế gia, vạn hoang nguyên chủ nhân, cùng đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, hậu thổ thế gia đồng dạng, đều là tiên cảnh chỗ thừa nhận chính thống, nhưng là, hôm nay lại không rơi vào vô thanh vô tức. Về vạn hoang thế gia truyền thuyết có rất nhiều, đã từng có truyền lưu nói, vạn hoang thế gia đã từng ra qua một vị không ai bì nổi nhân vật, vô địch thiên vũ bát hoang, thậm chí là cao cao lăng tại rất nhiều thiên vương, đạo tổ phía trên. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, hơn nữa vạn hoang thế gia xuống dốc, vạn hoang nguyên một đời điệt thay, về cái này vô địch tồn tại, có rất nhiều suy đoán. Có người nói người này là bắt đầu thái cổ thời đại vô địch thần linh, cũng có người nói, người này rất có thể là thái cổ thần đỉnh. Cũng có người nói, người này là một loại vị vô địch đạo hoàng. Tóm lại, vạn hoang thế gia đã từng sáng chói vô cùng, thậm chí là so đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, hậu thổ thế gia chờ cũng còn muốn sáng chói. Nhưng là, về sau không biết nguyên nhân gì, vạn hoang thế gia lại không rơi xuống, từ nay về sau bọn hắn tại vạn hoang nguyên bên trên đã không có thanh âm. Mặc dù nói, vạn hoang thế gia tại vạn hoang nguyên bên trên y nguyên có bằng chi, tựa như đạo thủy cổ đình đêm yên tĩnh nhất mạch đồng dạng. Bất quá, cái này bằng chi xa so đêm yên tĩnh nhất mạch chi, tại đạo thủy cổ đình muốn làm bất hòa. Nhưng, coi như là vạn hoang thế gia y nguyên có bằng chi tại, vạn hoang nguyên y nguyên có vô số cường đại môn phái tồn tại, tiên cảnh lại chưa từng có lại chỉ định qua một loại mạch, một loại môn phái một loại tộc trưởng quản vạn hoang nguyên. Như vậy thế cục, khiến cho vạn hoang nguyên yên lặng lần lượt thời đại. Lần lượt thời đại đi qua, tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, tứ đại chính thống tồn tại thì không cách nào thay thế. Vạn Hoa Nguyên tính thiên chấn, cho tới nay là đan kỳ cái thứ nhất đứng điểm. Nghe đồn, tại đây trước kia không gọi tính thiên chấn, thẳng càng về sau, bởi vì tam đại chính thống đều ở đây ở bên trong tụ tập, mới bị người gọi là tính thiên chấn. Tính thiên chấn, nơi này là một cái cổ xưa thị trấn nhỏ, nhưng là, tự là như vậy một cái cổ xưa thị trấn nhỏ, nhưng lại có không ít tu sĩ môn phái hoặc là chủng tộc, đương nhiên, cắm rễ ở chỗ này đa số cũng chỉ là tiểu môn tiểu phái hoặc tiểu tộc. Đan kỳ buông xuống thời điểm, tính thiên chấn vô số tu sĩ giá lâm, đến từ chính khắp nơi các nơi mà lại không có tư cách tham gia đan kỳ môn phái, hoặc tu sĩ đều nhao nhao đến xem náo nhiệt, đối với hoang cổ minh thổ tu sĩ mà nói, coi như là không có tư cách tham gia đan kỳ, nhưng là, nếu có cơ hội thấy đến từ chính thiên sứ phong thái, coi như là một loại vinh hạnh. Trước kia bình tĩnh thị trấn nhỏ, trong vòng một đêm náo nhiệt, có kỵ bảo tượng mà đến dị sĩ, cũng có đạp thiên giao mà đến kỳ nhân, càng có ngự thần sơn tới đại nhân vật. Nhao nhao chạy đến tu sĩ có rất nhiều nhập trú tại tiểu trong trấn, cũng có hạ trại tại thị trấn nhỏ bên ngoài. Cứ việc tín thiên trấn là tam giáo cửu lưu tụ tập, nhưng là tại đây coi như là gió êm sóng lặng, tại đan kỳ cái thứ nhất đứng điểm tín thiên trấn, tuyệt đối không người nào dám chọc sự tình sinh sự. Dám ở chỗ này gây chuyện sinh sự, cho đan kỳ mang đến phiền toái, không cần tiên cảnh tiên sứ ra tay, chỉ sợ đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, hậu thổ thế ra như vậy cự vô phách có thể đơn giản mà đem ngươi bóp chết. Cho nên, đến đây tính thiên chấn người xem náo nhiệt, bất luận người mạnh cỡ bao nhiêu, là long cho ta bản lấy, là hổ cho ta đang nằm, ngoan ngoãn xem náo nhiệt tự là, nếu là dám giày vò ra cái gì là không phải đến, chỉ còn đường chết. Mỗi đồng thời đan kỳ, đạo thủy cổ đình đều là trước hết nhất đến chính thống, đạo thủy cổ đình vô chủ, tám đại vương so sánh nhàn tản, không người chủ tính chung. Cho nên, mỗi đồng thời đan kỳ, đạo thủy cổ đình đều trước thời gian đã đến, để tránh xảy ra điều gì phiền toái không đủ thời gian đi xử lý. Đương thuộc về đạo thủy cổ đình cự đại đạo đài mở ra thời điểm, thần quang phun ra nuốt vào, tại vực môn bên trong, thiên quân vạn mã đi ra, như sóng lớn thủy triều đồng dạng, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Vực môn vầng sáng chiếu sáng toàn bộ tín thiên trấn, dẫn tới vô số tu sĩ nhao nhao ngừng chân quan sát, thậm chí có người hét lớn, đạo thủy cổ đình đến rồi. Đạo thủy cổ đình thiên quân vạn mã theo vực môn mà ra, kiên thạch vương, tông chính dương mở đường, chư vương đi theo. Đem Yến Thập Tam cung cấp hộ tại Trung ương, sau đó là tất cả cương đệ tử, lại sau tự là cổ đình chi ở dưới các phái các tộc cường giả. Đạo thủy cổ đình, cắm rễ ở hoang cổ minh thổ cự vô phách một trong, tám đại vương giá lâm, thống ngàn tộc vạn phái, khí thế hạo nhiên, cực kỳ bàng bạc, rung động nhân tâm. Đây mới thực sự là đại phái, lúc này mới chính thức chính thống. Tám vị bán tổ giá lâm, hạng gì thanh thế? Đêm yên tĩnh vương Mỹ lệ vô song nha, đã nhiều năm như vậy. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm là cái này bộ dáng, đã nhiều năm như vậy, hiện tại hay vẫn là như thế xinh đẹp. Gặp tám đại vương, có người không khỏi vì đêm yên tĩnh vương xinh đẹp mà khuynh đảo, cũng có con người làm ra mặt khác chư vương mà tán thưởng, cũng có người nói, thật không ngờ đạo thủy cổ đình tổng chỉ huy sử tông chính dương vậy mà tấn thăng làm vương, rồi. Cũng có người lời bình Yến Thập Tam, nói ra, vị kia tựu là đạo thủy cổ đình tân nhiệm thiếu chủ sao. Nghe nói hắn là đạo thủy hậu nhân. Đạo thủy cổ đình bỏ tọa ghế chống lâu như vậy, rốt cục nghênh đón nó tân chủ nhân. Cũng có người lén thấp giọng tư luận đạo, đạo thủy cổ đình tân chủ xem bộ dáng không giống như là cái gì kinh thiên nhân vật, cũng không giống là một cao thủ, như thế nào sẽ trở thành vi đạo thủy cổ đình chủ nhân đây này? Cái này ngươi cũng không biết, hắn là đạo thủy chủ nhân, đạo thủy cổ đình có tổ huấn, bát vương hộ chủ, có con người làm ra hắn giảng giải đạo thủy cổ đình đi qua. Mỗi lần đan kỳ, tam đại chính thống đều chuyên trúc nơi trú quân. Ngoại nhân tuyệt đối không dám chiếm lĩnh, giữa đường thủy cổ đình đến chi về sau, lập tức tại chuyên trúc trong doanh địa hạ trại. Đã đến tín thiên trấn, Yến Thập Tam không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh địa nhìn xem đây hết thảy biến hóa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vạn Hoa Nguyên chư phái các tộc cũng tới. Đạo thủy cổ đình có tới không vài ngày, Vạn Hoa Nguyên chư phái các tộc đều nhao nhao đã đến. Vạn Hoa Nguyên bên trên có loại tộc môn phái ngàn vạn, nhưng là, có tư cách tham gia đan kỳ môn phái chủng tộc cũng không nhiều. Là trọng yếu hơn là, Vạn Hoa Nguyên là quần long vô thủ, bọn hắn ở vào cực kỳ bị động địa vị. Cái này kỳ đan kỳ hay vẫn là, Vạn Hoang thế gia bảng chi Vạn Hoang môn chủ cầm nha, bất quá, Vạn Hoang môn hay vẫn là rất yếu nha. Chứng kiến Vạn Hoa Nguyên các phái các tộc so le không được đầy đủ địa hạ trại, có người không khỏi thì thào nói. Vạn Hoa Nguyên mỗi đồng thời đan kỳ tuy nhiên hay vẫn là do Vạn Hoang môn hiệu triệu, nhưng, nó trung cực là quá yếu, toàn bộ đại cục thế hay vẫn là chư thiên giáo chủ cầm. Đã có giải Vạn Hoa Nguyên tu sĩ nói ra, so sánh với đạo thủy cổ đỉnh hạo nhiên, Vạn Hoa Nguyên tuy nhiên môn phái phần đông, cũng không thiếu có cường đại môn phái, nhưng, vẫn là khó coi không ít, cái này là chính quy quân cùng không chính hiệu quân chênh lệch. Vạn Hoa Nguyên rơi xuống tình trạng như vậy, cũng là thập phần bất đắc dĩ sự tình, vạn hoang thế gia xuống dốc, tại vạn hoang nguyên, đã hiếm thấy vạn hoang thế gia đệ tử, mà với tư cách bảng chi vạn hoang môn chỉ có thể miễn cưỡng hiệu triệu vạn hoang nguyên, chứ phải tham gia, nhưng là, không có thực lực thống ngự vạn hoang nguyên ngàn tộc vạn phái. Ông không có vài ngày sau, cái khác vực môn bị mở ra, vực môn bên trong thiên quân vạn mã như sắt thép nước lũ đồng dạng lao nhanh mà ra, sát phạt trùng thiên, lạnh như băng hàn ý lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Một chi cường đại nghịch thiên thiết kỵ mở đường, đạp toái thiên địa, thiết kỵ chỗ hướng, không người có thể địch. Cái này chi thiết kỵ tản mát ra lạnh như băng sát phạt khí tức, lại để cho người không khỏi chịu sợ hãi. Thiết kỵ chi về sau, mới được là chư tộc các phái tuy nhiên nhân số không ít, nhưng là, tại đây chi thiết kỵ phía dưới, lộ ra ảm đạm thất sắc. Hậu thổ thế gia đến rồi. Kiên Thạch Vương lập tức hướng Yến Thập Tam bẩm báo. Trước đó, Yến Thập Tam cũng không tiếp xúc qua hậu thổ thế gia, U Minh Thành nhân mã, cũng có phần có hứng thú, theo chư vương đi ra ngoài quan sát. Hậu thổ thế gia, vô địch thiết kỵ mở đường, thiên quân phá không, lạnh như băng sát phạt, lại để cho người cái này hàn mà lận. Đương hậu thổ thế gia xuất hiện chi về sau, tính thiên chấn mọi người là câm như hến, không dám nhiều lời. Yến Thập Tam xa xem hậu thổ thế gia, đối với trước mắt cái này chi thiết kỵ, cũng không khỏi tán thưởng, mạnh như thế thế thiết kỵ thật đúng là không thấy nhiều. Tuy nhiên trước mắt cái này chi thiết kỵ không bằng 19 quân đoàn như vậy, được xưng có 10 vạn đại quân, nhưng cái này chi thiết kỵ tinh nhuệ càng hơn tại 19 quân đoàn. Hậu thổ thế gia đủ loại, Yến Thập Tam cũng nghe đêm Yên Tĩnh Vương, Kiên Thạch Vương thậm chí là Vạn Thừa Vương đã từng nói qua. Hậu thổ thế gia cùng đạo thủy cổ đình đồng dạng, chính là tứ đại chính thống một trong, sâu xa đã lâu, về phần hậu thổ thế gia càng